Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, thực lực tăng nhiều. Ma thần hình thái, hoảng sợ giá trị cộng 0. 2. Hoảng sợ giá trị cộng 0. 1. Hoảng sợ giá trị cộng 0. 3. Hoảng sợ giá trị cộng 0. 1. Ngoặc kép. Hệ thống giao diện nổi lên hiện ra từng đạo tăng lên tin tức. Trần Mặc hấp thu đến từ các địa phương hoảng sợ chi lực. Thực lực không ngừng mạnh lên. Đẳng cấp thuận lợi tiến cấp tới F cộng. Đồng thời, hoảng sợ giá trị cũng từ hơn 3.000 đã tăng tới 10.000 ra mặt. Phải biết, Ác Mộng, bộ tác phẩm này mới vừa vặn đăng nhiều kỳ. Còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trần Mặc kế hoạch, thành công. Tô Tĩnh cái này công cụ người, rất tốt phát huy ra tác dụng của nàng. Đem Trần Mặc kinh khủng hình tượng lấy manga hình thức truyền phát ra ngoài. Vui sướng phía dưới, treo ở đầu giường Trần Mặc theo gió phiêu lãng mấy lần. Phát ra kẽo kẹt thanh âm. Đang tại sáng tác, Ác Mộng, Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó lại một mặt hờ hững tiếp tục làm chuyện của mình. Mặc dù vẫn như cũ hoảng sợ. Nhưng nàng đã dần dần quen thuộc người rơm này búp bê tồn tại. Hoặc là nói, có chút chết lặng. Hôm trước, Tô Tĩnh thử nghiệm đi ra ngoài ở một đêm. Kết quả đến muốn lúc ngủ. Cái này người bù nhìn búp bê lại xuất hiện ở nàng đầu giường. Lần này, Tô Tĩnh là triệt để từ bỏ dãy giụa. Dứt khoát một lòng sáng tác. Ác Mộng, tính toán, chỉ cần có thể đem bộ tác phẩm này sáng tác ra. Cho dù chết nàng cũng không hối hận. Bất quá Tô Tĩnh tình trạng cơ thể lại không tốt lắm. Tại sợ hãi, bất an, mệt mỏi ảnh hưởng dưới, Tô Tĩnh vô cùng tiêu tụy. Cả người gầy hốc hác đi. Có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết bất đắc kỳ từ cảm giác. Nhưng là vì để cho nàng bảo trì sáng tác trạng thái, Trần Mặc không thể đình chỉ đối nàng sử dụng hoảng sợ ăn mòn. Ác Mộng không thể ngừng. Người lại nhanh không chống nổi. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Vì không cho Tô Tĩnh cái này dùng tốt công cụ người ở ra dám. Trần Mặc chuyên môn đi học tập một cái kỹ năng mới. Vong chủng, tăng lên tới LV 1 cần 500 điểm hoảng sợ giá trị tác dụng. Tại mục tiêu trong cơ thể gieo hạt tử vong ý chí. Nhưng từng bước đồng hóa mục tiêu. Để nó trở thành khôi lỗi. Đây là một cái phi thường có ý tứ kỹ năng. Mặc dù Trần Mặc có một cái tên là người rơm phân thân kỹ năng. Nhưng là phân ra tới lại là tử vật. Không tính chân chính phân thân. Có lẽ theo đẳng cấp tăng lên. Cái này kỹ năng có thể sáng tạo ra có thể gánh chịu Trần Mặc ý thức phân thân. Nhưng coi như người rơm phân thân có thể làm được điểm này. Vong chủng cũng có nó không thể thay thế đặc biệt tính. Đương nhiên, Trần Mặc học tập kỹ năng này. Nhưng không phải là vì đem Tô Tĩnh chuyển hóa thành khôi lỗi của mình. Khôi lỗi là không có bản thân ý thức. Trần Mặc xem trọng, liền là Tô Tĩnh tại manga phương diện này thiên phú và sức sáng tạo. Hắn hao tốn 500 cộng 1.000 cộng 2.000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem vong chủng tăng lên tới LV3. Sau đó liền lặng lẽ tại Tô Tĩnh trong cơ thể gieo xuống một viên hạt giống. Trần Mặc ức chế viên này vong chủng đồng hóa năng lực. Vẻn vẹn phân ra một chút xíu lực lượng, duy trì lại Tô Tĩnh sinh mệnh lực. Kỳ thật tại vong chủng gieo xuống một khắc kia trở đi, Tô Tĩnh liền biến thành nửa nhân loại nửa quỷ dị tồn tại. Có chút cùng loại với ngự linh giả. Khác biệt chính là, ngự linh giả là người khống chế quỷ dị. Tô Tĩnh là người bị quỷ dị khống chế. Tóm lại, chuyển hóa thành nửa nhân loại nửa quỷ dị tồn tại. Tô Tĩnh liền sẽ không tùy ý chết đi. Muốn giết nàng cái này dùng tốt công cụ người. Vẫn phải hỏi qua Trần Mặc mới được. Hao tốn 2.500 điểm hoảng sợ giá trị bảo trụ Tô Tĩnh mạng nhỏ sau. Trần Mặc đem còn lại hoảng sợ giá trị. Toàn bộ dùng để tăng lên thần ma thân thể. Ma thần thân thể là Trần Mặc căn bản nhất kỹ năng. Đại biểu cho bản thể hắn cường độ. Là hết thảy căn cơ. Trần Mặc rất xem trọng kỹ năng này. Trước đó liền đem nó tăng lên tới LV5. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại hoảng sợ giá trị hơi giàu có một điểm. Trần Mặc liền lập tức đem ma thần thân thể tăng lên tới LV7. Kỹ năng càng về sau tăng lên, cần thiết hoảng sợ giá trị thì càng nhiều. Căn bản là gấp bội gia tăng. Ma thần thân thể từ LV5 tăng lên tới LV7. Hết thảy hao tốn Trần Mặc 3.000 cộng 5.000 điểm hoảng sợ giá trị. Cứ như vậy, hắn vừa mới thông qua ác mộng, lấy được hoảng sợ giá trị lại thanh không. Đồng thời muốn đem ma thần thân thể từ LV7 tăng lên tới LV8 lời nói. Cần tiêu hao 10.000 điểm hoảng sợ giá trị. LV8 đến LV9 càng là kinh người 30.000. Trong thời gian ngắn Trần Mặc đại khái không có năng lực đi tăng lên. Đến tận đây, ma thần thân thể trở thành Trần Mặc đẳng cấp tối cao. Tiêu hao hoảng sợ giá trị nhiều nhất một cái kỹ năng. Dạng này đầu nhập tuyệt đối là đáng giá. Tăng lên tới LV7 về sau, ma thần thân thể phát sinh chất biến. Trần Mặc mở ra tư liệu của mình giao diện, liền thấy ma thần thân thể giới thiệu cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ma thần thân thể LV7, thân thể của ngươi vô cùng cường đại. Bình thường lực lượng không cách nào thương tới mảy may. Có thể mở ra ma thần hình thái. Trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực, ma thần hình thái, hình thể cùng tất cả kỹ năng uy lực gấp bội. 30 mét bên trong hình thành hoảng sợ lĩnh vực, uy hiếp hết thảy tồn tại. Nhìn thấy ma thần hình thái năng lực về sau, Trần Mặc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đem ma thần thân thể tăng lên tới LV7 có thể thu được biến hóa to lớn như vậy. Cái này hoàn toàn liền là chất biến A. Mặc dù ma thần hình thái khẳng định không cách nào thời gian dài duy trì, nhưng là một khi mở ra cái trạng thái này, Trần Mặc thực lực có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí còn không ngừng. Trong bất chi bất giác, Trần Mặc đã trưởng thành làm một cái phi thường đáng sợ quỷ dị. Đồng thời theo ác mộng, nóng nảy, thực lực của hắn còn biết tiến một bước nhanh chóng tăng lên. Có lẽ tại tương lai không lâu, một cái nho nhỏ An Thành muốn dung không được Trần Mặc tôn này cường đại quỷ dị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.